Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, trang 678. Hắn chiếm nhiều như vậy địa phương tổng cảm thấy có chút chột dạ. Bởi vì hắn cảm giác Hoa Nhan hẳn là không địa phương đứng. Liền quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Hoa Nhan liền chiếm một chút địa phương. Cơ hồ là một chân tiêm điểm ở xà nhà phía trên tới chống đỡ toàn bộ thân thể trọng lượng, ta đi. Hào Cường, Cận Trì vừa mới gặp qua Hoa Nhan bạo lực một mặt sau còn đối hắn có bao nhiêu cường không? Có gì quá sâu hiểu được, nhưng lúc này đây cảm xúc chính là thật đánh thật thâm, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn. Miệng nửa ngày cũng chưa khép lại, bên ngoài vào được vài người. Cận Trì trong lòng run sợ nhìn bọn họ đi tới một người bên người. Tựa hồ là lấy ra một cái bình nhỏ, nhổ nút lọ lúc sau. Từ bên trong đảo ra tới cái gì? Phải cho, ngủ, những người đó uy đi xuống. Cận Trì lúc này mới chuyển qua đầu tới. Cúi đầu nhìn bọn họ nhất cử nhất động. Muốn hắn nói, hắn hiện tại kỳ thật cũng không hiểu được bọn họ đang làm cái gì. Bất quá hắn phỏng chừng nếu hắn cùng Hoa Nhan không có tình, này sẽ cũng sẽ bị như vậy, chính như vậy tưởng thời điểm. Hắn phía sau nhẹ buông tay, hắn rõ ràng cảm giác được phía sau người nhảy xuống. Kinh hắn tay chân cùng sử dụng ôm lấy xà nhà, từ hắn sau lưng nhảy xuống đi Hoa Nhan trực tiếp đi. Tới mấy người kia phía sau, sau đó mấy cái thủ đao liền đem bọn họ toàn bộ phóng đổ. Hắn cầm người nọ trong tay tiểu bình nghiêm túc quan sát lên, Cận Trì tay chân cùng sử dụng. Run run rẩy rẩy từ trên xà nhà bò xuống dưới, đi tới Hoa Nhan bên người. Nhìn hắn lòng bàn tay nâng mới từ cái chai đảo ra tới một ít màu đen viên nhỏ, này đó viên nhỏ liền. Cùng từng cái tiểu hạt châu giống nhau đặt ở Hoa Nhan trong tay. Thoạt nhìn thực mượt mà bộ dáng. Tại như vậy ám trong phòng cũng có thể nhìn ra mặt trên tựa hồ có một tầng kim loại ánh sáng, vừa. Rồi những người này tưởng đem cái này đút cho bọn họ ăn đi. Đây là cái gì? Độc dược. Cận Trì mới vừa như vậy tưởng thời điểm, liền thấy Hoa Nhan cư nhiên tay không bóp nát một cái. Bóp nát trong nháy mắt, lấy Cận Trì thính lực, cư nhiên nghe thấy được rất nhỏ thanh, kéo kẹt, một tiếng. Kia thanh giống như là có cái gì rất nhỏ động vật kêu thảm thiết một tiếng dường như. Cận Trì đánh cái giật mình, Hoa Nhan ở bóp nát này chỉ sâu sau, bỗng nhiên dừng động tác, đột nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc quan sát một chút chung quanh. Như là phát hiện cái gì giống nhau, Cận Trì trong nháy mắt kia bỗng nhiên cảm giác được một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Tựa hồ là tim đập nhanh, hắn tâm đột nhiên nhảy lên vài cái loại cảm giác này chỉ có vài giây mà thôi. Nháy mắt hắn liền khôi phục bình thường, chờ đến hắn một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Hoa Nhan đã từ bên cạnh móc ra một chương khăn tay tới sát tay. Cận Trì tò mò thấu qua đi hỏi, người vừa mới bóp nát cái gì? Hoa Nhan đem khăn tay thượng tàn lưu vật cấp Cận Trì xem. Cận Trì thấy một cái đã chia năm xẻ bảy sâu thi thể, này sâu sinh mệnh lực cực độ ngoan cường. Đều đã cái dạng này, còn ngẫu nhiên vặn vẹo một chút, cực kỳ quỷ xúc, xem Cận Trì không tự chủ được sau này trốn rồi một chút, Hoa Nhan thoạt nhìn sạch sẽ một người. Đang nhìn này chỉ vặn vẹo sâu khi cũng không có bất luận cái gì không thích ứng cảm giác. Hiện tại Cận Trì cảm thấy Hoa Nhan thật là cái đàn ông, này một vải đều là thứ này sao? Cận Trì nhìn về phía Hoa Nhan trong tay dư lại kia vải, đúng vậy, Hoa Nhan đem bình một lần nữa. Phong hào, sau đó đi ra ngoài, Cận Trì vội vàng đi theo hắn mặt sau. Hoa Vinh Nguyệt vuốt chính mình trong lòng ngực cái kia bình. Nhỏ, nguyên lai thượng một lần bọn họ muốn làm sự tình là cho những người này uy loại này sâu, nàng vừa. Rồi bóp nát sâu thời điểm đột nhiên hoảng hốt một giây. Đó là loại đặc biệt kỳ quái cảm giác, Nàng phảng phất nghe thấy được bên tai truyền đến một cái hưng phấn tiếng kêu. Nhưng thực rõ ràng, Song Tình cũng không có nghe thấy, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này sâu tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, tám phần chính là cổ trùng. Hơn nữa là ấu tiểu, còn chưa trưởng thành sâu. Nói thực ra, nàng vẫn luôn có một cái nghi vấn. Chính là này sâu nếu có thể khống chế người nói. Như vậy nó là như thế nào thao tác? Lại là thế nào đại quy mô truyền bá đâu? Thứ này số lượng hẳn là cũng không nhiều. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt vẫn là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy liều thuốc, trực giác thượng Hoa Vinh Nguyệt cảm giác thứ này phi thường quan trọng, cho nên nàng cố ý thu lên, chuẩn bị lấy về hoa thuyền thượng hảo hảo nghiên cứu một chút, cận trì đi theo hoa nhan phía sau. Hắn loáng thoáng đoán được kia rốt cuộc là thứ gì, này sẽ hắn ra đầu tê dại, hắn trực giác thượng ý thức được chính mình giống như quấn vào cái gì đến. Không được sự kiện giữa, hắn cũng rất tưởng nhắc nhở hoa nhan cái kia đồ vật là cái gì. Nhưng là hắn lại bỗng nhiên cảm thấy hoa nhan không nhất định không biết kia đồ vật là cái gì. Đây là loại đặc biệt huyền diệu cảm giác. Nhưng nói tóm lại, bọn họ gặp được đại phiền toái. Cận chỉ ở nhận thấy được việc này đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố lúc sau, liền vẫn luôn khẩn trương đến phát run. Hắn nhìn đi ở phía trước hoa nhan, không nhịn xuống nói một tiếng, nếu không chúng ta trở về đi. Không, hoa nhan lắc lắc đầu, đem những người này đều ném ở chỗ này, ta lương tâm gặp qua không đi. Cận trì rất tưởng nói này sẽ công phu quản bọn họ làm gì, vẫn là chính mình chạy trốn quan trọng a. Nhưng nhìn hoa nhan gương mặt kia, còn nghe thấy được lời hắn nói, hắn chung quy nhẫn không dưới tâm đi đi. Cận trì kỳ thật cũng là cùng hoa nhan giống nhau, cảm thấy này sẽ đi rồi rất thực xin lỗi những người đó. Giờ này khắc này cận trì rõ ràng còn không có ý thức được hoa nhan đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Cũng không ý thức được hoa nhan là ở cái dạng gì chẳng huống hạ nói ra những lời này. Đi qua này gian nhà ở, đi tới cao hơn một tầng bong tàu, tức ngày thường hoa nhan khiêu vũ địa phương. Cận trì ở bước vào nơi này kia một khắc, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại mạc danh bực bội cảm, hắn quay đầu vừa thấy. Hoa nhan không biết khi nào lại rút ra kia đem hình dạng thập phần giữ tợn quỷ dị đao. Chính nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, chương 379 cứt chó vẫn Hoa Vinh Nguyệt đã nhận ra nguy hiểm, nói. Thực ra, hành tẩu giang hồ thời gian dài như vậy, nàng vẫn luôn ỷ vào dịch đại lão ở chỗ này chơi uy phong. Cho nên vẫn là lần đầu nhận thấy được nguy hiểm, loại này nguy hiểm liền giấu ở trong bóng tối. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng kia một khắc Hoa Vinh Nguyệt toàn thân trên dưới đều căng thẳng, bên cạnh cận trì nhìn không ra cái gì tới, nhưng Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này nguy hiểm tựa như một cái căng thẳng dây cung. Tùy thì chuẩn bị động thủ. Hết chương.